Hệ thống đen của học bá thần tinh LL, chương 56, 56, dù có nghèo đến đâu cũng không thể để con thua ngay từ vạch xuất phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rời khỏi không gian hệ thống, Lục Chu chưa kịp phản ứng, ý thức đã chìm vào một khoảng tối tăm. Lúc này anh mới nhận ra trước khi vào không gian hệ thống, mình đã uống viên nang tập trung cuối cùng. Khi Lục Chu tỉnh dậy lần nữa, đã là sáng hôm sau. Khác với những lần trước khi cày sách xuyên đêm, lần này anh ngủ khá ngon. Một phần là vì ngủ sớm, một phần là vì anh ngủ gục trên sách. Chỉ có một điều hơi đáng tiếc là trang cuối của cuốn hướng dẫn thiết kế IC bị ướt một chút vì nước miếng của anh rớt xuống. Nhưng may mắn là không quá rõ ràng, với thời tiết nóng thế này, phơi dưới nắng vài phút chắc sẽ khô thôi. Những ngày thức đêm cày sách thế này thực sự không phải là cuộc sống của con người. Lục Chu vặn mình, xoa bóp lưng nhức mỏi. Lúc này là 7 giờ sáng, trong giảng đường vẫn chưa có ai. Qua cửa sổ có thể thấy khá nhiều người đang chạy bộ buổi sáng trên sân vận động. Mang theo khăn và bàn chải trong ba lô, Lục Chu đi rửa mặt rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh, hòa mình vào ánh bình minh buổi sớm và hướng tới nhà ăn. Như thường lệ, anh mua 2 cái bánh bao và một cốc sữa đậu nành, rồi ngồi ở góc nhà ăn vừa ăn sáng vừa lướt điện thoại. Đầu tiên, anh mở Weibo, nhưng không thấy gì hấp dẫn, toàn là tin tức về các ngôi sao mà anh không có hứng thú, nên chỉ lướt qua một chút rồi tắt. Số lượng người theo dõi cũng chẳng có biến động gì, vẫn như lần trước khi lên Hot Search, duy trì ở mức vài chục ngàn. Lướt qua một chút tin tức, Lục Chu đóng Weibo lại rồi đăng nhập vào trang quản trị của nhà phát triển. Thật bất ngờ, số lượng người dùng của ứng dụng Tàu Hỏa Khuôn Viên đã vượt qua mốc 500,000 và vẫn đang tăng trưởng đều đặn. Đã phát triển không tệ, nhưng vẫn cần cố gắng hơn nữa. So với các ứng dụng đặt vé tàu khác, số lượng người dùng này vẫn còn quá ít. Vừa ăn bánh bao, Lục Chu vừa lướt WeChat và lướt qua vài dòng tin tức từ bạn bè. Thạch Thượng, truyền tiếp, thông báo thời gian bán kết giải đấu bóng rổ khuôn viên. Không có hứng thú, anh lơ đãng thả một lượt thích coi như đã xem qua. Lục Chu cắn một miếng bánh bao rồi tiếp tục lướt xuống. Lâm Vũ Tương, mô hình toán học khó quá đi, sắp thi rồi, tối nay lại phải thức khuya cày sách rồi. Cố gắng, kèm theo là hình ảnh một cuốn sách và một dấu hiệu chiến thắng. Lục Chu, anh muốn chặn người này quá đi mất, nhưng thôi, đợi thi xong rồi tính. Khuôn viên trường ngập tràn không khí lễ hội, những dải lụa màu sắc được treo lên cây ngô đồng và đèn đường, náo nhiệt như đang trong dịp lễ Tết. Trước cổng trường, xe hơi xếp hàng từng chiếc một, tại điểm đăng ký nhập học, người đông như hội, các bậc phụ huynh kéo vali tấp nập, giúp con em họ điền đơn, mua sim điện thoại và dọn dẹp ký túc xá. Mới chỉ 8 giờ sáng mà con đường trước tòa ký túc đã bị chặn cứng. Đi ngang qua sân vận động, nhìn thấy đám đông đông đúc, Lục Chu không khỏi nhớ lại lần đầu tiên anh đăng ký nhập học. Khi đó, mẹ anh đang nằm viện, bố thì không thể xin nghỉ làm, nên anh phải một mình đi tàu suốt mấy trăm cây số đến thành phố xa lạ này. Đó cũng là lần đầu tiên anh đi xa đến thế. Nghĩ lại, thời gian trôi qua nhanh thật, đã hơn một năm rồi. Giữa đám đông, anh thấy hai gương mặt quen thuộc. Một người là Ngô Béo, mặc áo phông của China Unicom, mồ hôi nhễ nhại, dẫn dắt một đám sinh viên làm thêm vừa dụ dỗ vừa thuyết phục các bậc phụ huynh đến cửa hàng của Unicom. Mỗi lần khai giảng, anh chàng này còn bận hơn cả hội sinh viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có điều hội sinh viên bận rộn đón tiếp tân sinh viên, còn Ngô Béo thì bận rộn kiếm tiền. Người còn lại là Lâm Vũ Tương, mặc váy trắng tinh khôi, ngồi dưới mái lều ở khu tiếp đón tân sinh viên. Cô gái với nụ cười tươi tắn ấy đang đưa bảng biểu cho cậu sinh viên mới nhập học với gương mặt đỏ bừng. Là phó hội trưởng hội sinh viên của khoa, vậy mà cô lại cùng những cán bộ cấp cơ sở của hội sinh viên và đoàn trường nghe lời chỉ đạo của thầy cô giáo. Làm những công việc vất vả nhất mà chẳng ai muốn làm trong khâu tiếp đón tân sinh viên. Có lẽ cô ấy không phải dạng vừa đâu, Lục Chu ngẫu nhiên phân tích trong đầu. Anh không hiểu rõ lắm về các công việc trong hội sinh viên, chỉ thỉnh thoảng nghe lớp trưởng của mình khoe khoang nên cũng nắm được chút ít. Nhận thấy ánh mắt của Lục Chu, Lâm Vũ Tương khẽ mỉm cười, tranh thủ vẫy tay chào. Lục Chu cũng gật đầu đáp lại, rồi tiếp tục đi về phía ký túc xá. Khi anh về đến phòng ký túc, vừa bước vào cửa, trưởng phòng Phi Ca đã thân thiết hỏi thăm. Lục Chu, cậu lại qua đêm ở ngoài à? bận gì thế? Gọi điện cho cậu cũng không được, thức đêm đọc sách thôi. Lục Chu đặt ba lô lên bàn, đáp lại một cách vô thức. Lưu Duệ đang ôn tập sách vật lý, phải nén hồi lâu mới thốt ra được một câu. Cậu thật lợi hại. Hoàng Quang Minh nằm trên giường nghịch điện thoại, thở dài. Đây không còn là học bá nữa rồi, mà đã thành học tiên rồi. Này Chu Tử, đêm qua cậu thấy tiên cảnh chưa? Thấy rồi, suýt nữa thì thấy được. Khai giảng rồi sẽ không thức khuya nữa. Lục Chu ngáp dài, ngồi xuống ghế, bật máy tính lên, đăng nhập dây đi và tìm kiếm một chiếc máy tính sách tay phù hợp. Nộp học phí xong, tài khoản của anh còn hơn 40.000, mua một chiếc laptop siêu mỏng với ngân sách dưới 20.000 chắc không thành vấn đề. Còn trí tuệ nhân tạo kia vẫn đang nằm trong không gian hệ thống của anh. Anh dự định sẽ sớm kiếm một chiếc máy mới để cài đặt nó. Tuy nhiên, Lục Chu không ngờ câu nói vu vơ của mình lại khiến hai người bạn cùng phòng giật mình. Thạch Thượng ngạc nhiên, trời đất, gì mà khai giảng rồi sẽ không thức khuya nữa, chẳng lẽ cả mùa hè cậu? Hoàng Quang Minh nuốt nước bọt, không nói thêm gì, nhưng tay cầm điện thoại đã ngừng lại. Lưu Duệ cười một cách chua chát, cậu mới biết à, sách cậu ấy đọc, tớ đã không hiểu nổi từ lâu rồi. Vẻ mặt cậu như đang nói, giờ thì các cậu biết áp lực của tớ suốt mùa hè này lớn cỡ nào rồi chứ? Hoàng Quang Minh, Thạch Thượng, cả hai không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thương cảm. Không để ý đến biểu cảm của các bạn cùng phòng, Lục Chu lướt web một lúc, cuối cùng quyết định chọn một chiếc HP ZBook 15 mới phát hành năm nay là máy tính sách tay mới của mình. Nói đúng ra, chiếc máy này không được coi là siêu mỏng, thường được gọi là chạm làm việc di động, với phần cứng và hiệu suất tổng thể vượt trội so với các loại máy tính cao cấp như laptop gaming hay siêu mỏng. Chiếc máy này có khả năng xử lý dữ liệu và đồ họa cực kỳ mạnh mẽ. Tất nhiên, đi đôi với hiệu suất cao là mức giá đắt đỏ. Chiếc máy có cấu hình cao nhất trong dòng này có giá tới 25,000 tệ và lại không thực sự phù hợp để chơi game. Nhưng khi nghĩ đến ổ USB chứa trí tuệ nhân tạo trong không gian hệ thống của mình, Lục Chu vẫn cắn răng nhấn nút mua. MP, đúng là công nghệ hắc khoa kỹ không phải ai cũng có thể chơi nổi. Nhưng không còn cách nào khác, dù nghèo đến đâu cũng không thể để. Đứa con, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Của mình thua ngay từ vạch xuất phát, chọn một chiếc máy kém quá, anh thực sự lo rằng trí tuệ nhân tạo đó sẽ trở thành trí tuệ nhân tàn. Số tiền trong tài khoản của anh ngay lập tức giảm xuống còn hơn 10.000, trở lại đúng bản chất ban đầu. Còn về khoản vay 500.000 trong tài khoản công ty, cũng chỉ để xem cho vui thôi. Không phải là không thể dùng cho bản thân, nhưng là một người đàn ông có nguyên tắc, anh sẽ không làm những việc có thể để lại vết nhơ trong danh dự của mình. Trường học không biết ư, ha ha, nghĩ vậy thì chỉ là tự lừa mình thôi. Với một công ty nhỏ bé như của anh, sổ sách của công ty đều do các giáo sư trong khoa thống kê của trường quản lý. Khi đăng ký công ty, họ còn giúp anh tiết kiệm một khoản phí thuê kế toán chuyên nghiệp. Dùng khoản vay khởi nghiệp đầu tiên để mua một chiếc máy tính cao cấp cho bản thân, điều này có vẻ là sự phụ lòng tin tưởng của thầy Lỗ. Thôi, bỏ đi, hy vọng cái cục cưng nhỏ này sẽ hài lòng với ngôi nhà mới. Máy tính đắt tiền hơn, bà cưng đây cũng chẳng mua nổi nữa. Lục Chu thở dài, đưa tay đóng chiếc máy tính lại. Cách chương.